Tu La Vũ Thần, chương 2253, chương 2257, Sơ Hiền Thân Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc chủ đại nhân xin bớt giận, thuộc hạ thật sự không biết cái này Sở Phong, đúng là một vị tiên bào giới linh sĩ Lý Duệ Sư Tôn, vội vàng quỳ xuống đất giải thích. Không biết, Lạc Hà Cốc cốc chủ mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Hồi cốc chủ đại nhân, thuộc hạ không dám lừa gạt ngài, thuộc hạ thật sự không biết. Lý Duệ Sư Tôn tiếp tục giải thích nói. Không biết, chấp pháp tổng trưởng lão, ngươi thật sự không biết ta là tiên bào giới linh sư sao? Nếu như ngươi không biết ta là tiên bào giới linh sư, tại sao phải cho ta phục dụng cái loại này, có thể không cho ta nói chuyện, hơn nữa phong tỏa ở ta kết giới chi lực đan dược. Chẳng lẽ, ngươi không là vì sợ hãi cốc chủ đại nhân, biết rõ ta là tiên bào giới linh sư sao? Sở Phong đối với Lý Duệ Sư Tôn hỏi, ngôn từ lăng lệ ác liệt, thẳng chọc chỗ hiểm. Cái gì? Ngươi rõ ràng còn cho hắn phục dụng phong tỏa kết giới chi lực, thậm chí không có biện pháp nói chuyện đan dược. Nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ cảm thấy giật mình. Cốc chủ đại nhân, ngài không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, ta căn bản không có cho hắn phục dụng đan dược gì. Lý Duệ Sư Tôn vội vàng giải thích. Ngươi trước câm miệng, Lạc Hà Cốc cốc chủ lạnh giọng khiển trách quát mắng, mà Lý Duệ Sư Tôn cũng hoàn toàn chính xác không dám ở làm nói xạo, mà là thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Thấy thế, Lạc Hà Cốc cốc chủ mới nhìn hướng Sở Phong, hỏi. Ngươi gọi là Sở Phong? Là, Sở Phong trả lời. Sở Phong, ngươi nếu là có oan khuất, chúng ta hạ tất nhiên sẽ trả ngươi một cái công đạo, nhưng là hiện tại ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, là muốn ta vì ngài mẫu thân đại nhân y bệnh vậy sao? Sở Phong hỏi, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Hà Cốc cốc chủ hỏi, thỉnh cốc chủ đại nhân dẫn đường. Sở Phong nói ra. Tốt, xin mời đi theo ta. Gặp Sở Phong đáp ứng, Lạc Hà Cốc cốc chủ trên mặt mới hiện ra một vòng buông lỏng vui vẻ. Nhưng là tại vì Sở Phong dẫn đường trước khi, hắn rồi lại dùng cái kia nghiêm khắc ánh mắt nhìn xem Lý Duệ Sư Tôn nói ra. Thác Bạt trưởng lão, ngươi trước ở chỗ này chờ ta không có hồi trước khi đến, không cho ngươi ly khai. Thuộc hạ tuân mệnh, Lý Duệ Sư Tôn, cung kính trả lời. Giờ phút này hắn, sớm đã không có trước đắc ý, mà là đầy mặt khẩn trương cùng bất an. Mà ở cốc chủ dẫn đường xuống, Sở Phong đi tới cốc chủ phủ để ở chỗ sâu trong, tiến nhập một cái sạch sẽ ngủ trong điện. Cái này tòa tẩm điện không là rất lớn, trang trí cũng rất đơn giản, cũng không có cái gọi là tráng lệ, nhưng cũng rất là sạch sẽ, nhìn xem rất là thoải mái. Mới vừa gia nhập cái này tòa tẩm điện, Sở Phong liền đã nghe được một vị lão giả thống khổ thanh âm. Đó là một vị nữ tử, nàng đã tuổi già, chu đáo toàn thân đều là nếp nhăn cùng điểm lấm tấm, tựu ngay cả sợi tóc đều nhanh rơi sạch rồi, hàm răng đều mất không có. Mà nàng, giờ phút này đang tại bị ốm đau dày vò lấy, lâm vào hôn mê, nằm ở trên giường, vô ý thức phát ra, thống khổ thanh âm. Không cần giới thiệu, Sở Phong cũng đã đoán được, vị lão già này, nhất định chính là Lạc Hà Cốc cốc chủ mẫu thân. Chỉ là làm Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lạc Hà Cốc cốc chủ mẫu thân, tu vi không phải rất cường, trái lại, tu vi của nàng rất yếu. Cũng chỉ là một vị võ đế, hơn nữa chỉ là một vị nhất phẩm võ đế. Cái này tu vi, tại bách luyện phàm giới mà nói, quả nhiên là cực yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đây không phải Sở Phong chú ý trọng điểm, Sở Phong chú ý trọng điểm, chính là vị lão giả này bệnh tình. Nhìn thấy nàng về sau, Sở Phong cũng không đợi Lạc Hà Cốc cốc chủ mở miệng, Sở Phong liền đi ra phía trước, bắt đầu vì mẹ hắn thân, ổn định bệnh tình. Mà bởi vì cái gọi là, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Sở Phong cái này vừa ra tay, lập tức tựu lại để cho Lạc Hà Cốc cốc chủ, ánh mắt biến hóa, trước khi có sở hữu nghi kỵ, thậm chí che giấu đề phòng, liền tại lúc này bỏ đi hơn phân nửa. Bởi vì, tại Sở Phong ra tay về sau, Lạc Hà Cốc cốc chủ mẫu thân trên mặt không chỉ có đã mất đi trước vẻ thống khổ, khí sắc cũng tùy theo trở nên bình thản. Thậm chí, đương Sở Phong dừng tay chi tế, Lạc Hà Cốc cốc chủ mẫu thân trên mặt đúng là mặt mày hồng hào, cứ việc không có tỉnh lại, nhưng lại lâm vào ngủ say, thật là hương cái chủng loại kia ngủ say. Mà hết thảy này, bất quá chỉ là nửa canh giờ ở trong sự tình mà thôi. Vị thiểu hiệp kia thật là lợi hại y thuật. Giờ phút này, vị kia phục thị Lạc Hà Cốc cốc chủ mẫu thân lão thái thái, vẻ mặt cao hứng, nhịn không được tán dương khởi Sở Phong. Website chuyện chuyên y chuyên cv.com, Sở Phong, sự tình khác không nói chuyện, chỉ nói ngươi vì mẫu thân của ta trị liệu bệnh tình chuyện này, ta chăm tu chúc vạn phần cảm tạ. Lạc Hà Cốc cốc chủ, lại cũng hướng Sở Phong ôm quyền thi lễ. Như hắn như vậy cao cao tại thượng nhân vật cơ hồ là sẽ rất ít đối với người thi dùng như vậy lễ tiết. Tựu chớ nói chi là, Sở Phong là một cái tù nhân thân phận. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi, bởi vậy đó có thể thấy được, hắn đối với mẹ của hắn, quả nhiên là phi thường coi trọng. Cốc chủ đại nhân nói quá lời, Sở Phong chỉ là làm đủ khả năng sự tình mà thôi. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ta tự đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, mẫu thân của ta bệnh, ngươi khả năng trị hết. Lạc Hà Cốc cốc chủ hỏi, cốc chủ đại nhân mẫu thân bệnh, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng là nếu muốn trị hết, thật cũng không có khó như vậy, thực sự không phải là bệnh nan y, kỳ thật coi như là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, chỉ cần trị liệu thủ đoạn tinh xảo, mà lại chuyên tâm trị liệu, cũng là có thể trị hết. Sở Phong nói ra, thật sự sao? Thế nhưng mà ta trước khi thỉnh qua rất nhiều Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, bọn hắn tuy nhiên cũng nói, bệnh này chỉ có tiên bào giới linh sư có thể trị liệu. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, có thể là bọn hắn không dám trì, sợ thất bại a. Bất quá cốc chủ đại nhân yên tâm, mẫu thân của ngài bệnh ta có thể trị hết, hơn nữa không cần về sau, hiện tại có thể. Sở Phong nói ra, hiện tại có thể, ngươi là đương thật vậy chăng? Lạc Hà Cốc cốc chủ, có chút không dám tin tưởng. Nói đúng ra, là phải hiện tại chạy chữa trì, bởi vì nếu là tiếp tục mang xuống, mẹ của ngươi bệnh, chỉ sợ hội nguy hiểm cho tánh mạng. Sở Phong nói ra, nguy hiểm cho tánh mạng. Lạc Hà Cốc cốc chủ, khẽ chau mày. Chẳng lẽ cốc chủ đại nhân không rõ ràng lắm, mẹ của ngươi bệnh tình đã rất nguy hiểm sao? Sở Phong hỏi, tại Sở Phong xem ra, vị này cốc chủ đại nhân, có lẽ rất rõ ràng mẫu thân hắn bệnh, đã vô cùng nghiêm trọng, nếu không sẽ không vội vã như vậy, muốn thỉnh đến tiên bào giới linh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mẫu thân trị liệu tốt bệnh tình, tự coi như ngươi thật sự giết Sở Lục Dương, ta cũng có thể đương làm cái gì cũng không có xảy ra. Hơn nữa, ta còn có khác ban thưởng, ngươi có điều kiện gì, cũng có thể nói ra. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra. Quả nhiên, tựu như Sở Phong sở liệu, hắn là biết rõ mẫu thân hắn bệnh, đã rất nghiêm trọng đâu. Nếu không sẽ không đi nghi vấn Sở Phong, ngược lại còn trực tiếp đưa ra, muốn cho Sở Phong chỗ tốt. Sở Lục Dương sự tình, chúng ta có thể nói sau, bây giờ là trị liệu cốc chủ đại nhân mẫu thân bệnh tình quan trọng hơn. Chỉ có điều, bởi vì ngươi mẫu thân bệnh tình, thật sự là có chút đặc thù, cho nên đặc thù bệnh tình, cần đặc thù trị liệu phương pháp, điều này cần cốc chủ đại nhân phối hợp. Sở Phong nói ra, như thế nào phối hợp, cứ nói đừng ngại. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, chuyện được đăng tại truyencv.com. Ta cần cốc chủ đại nhân huyết dịch, dùng ngài huyết dịch, vì mẫu thân của ngài triệt để thay máu. Sở Phong nói ra, không có vấn đề, Lạc Hà Cốc cốc chủ không chút do dự liền đáp ứng. Cách chương.